Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 965, là Ngô Phi Điệp làm. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Đình Hùng lắc đầu. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hứa Thanh Tiết bĩu môi. Lâm Mạc Huy, nếu anh thật sự muốn cứu mẹ tôi, thì đừng nói nhiều lời vô ích như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhà họ Lưu muốn là anh. Anh tự mình đến nhà họ Lưu. Đổi mẹ tôi trở về. Hứa Thanh Mây tức giận nói. Thanh Tuyết, em đang nói cái gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chấm, Hứa Thanh Tuyết, sao vậy? Em nói sai sao? Chuyện này là do anh ta gây ra. Không nên là, anh ta đi giải quyết sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bố cảm thấy thế nào? Hứa Đình Hùng trừng mắt nhìn cô ta. Chấm, Thanh Tuyết, bố nói lại lần nữa. Đừng nói nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hơn nữa, lần này, không thể nói là do Lâm Mạc Huy gây ra. Chuyện này, nói thật ra, không phải chuyện của gia đình chúng ta sao? Vì Lâm Ngọc, mới xảy ra những chuyện này. Hứa Thanh Mây mắt đỏ hoe. Cô không ngờ rằng một ngày nào đó bố cô sẽ nói giúp Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy trong lòng cũng ấm áp. Đây là lần đầu tiên Hứa Đình Hùng đứng ở bên cạnh anh sau một thời gian dài như vậy. Hứa Thanh Tuyết đã phát điên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong khoảng thời gian này, thái độ của bố mẹ cô ta đối với Lâm Mạc Huy đã thay đổi quá nhiều. Cảm giác khủng hoảng của cô ta cũng bùng nổ. Nếu bố mẹ hoàn toàn tin tưởng vào Lâm Mạc Huy, liệu sau này cô ta có thể nhận được bao nhiêu từ tài sản của gia đình? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bố, con nói những cái này cũng vì cứu mẹ. Mẹ con già rồi, bị nhà họ Lưu bắt đi. Nếu có gì, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không may thì phải làm sao? Lâm Mạc Huy nói có thể cứu mẹ. Nhưng anh ta không làm gì cả. Làm sao cứu được? Hơn nữa này họ Lưu có nhiều người như vậy. Nhưng là 10 gia tộc lớn. Anh ta nói cứu thì có thể cứu được sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh ta còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh. Tại sao không đi thay để mẹ quay về? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Net, Hứa Thanh Tuyết tức giận nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Đình Hùng vẻ mặt buồn bã. Ông ta thực sự lo lắng cho vợ mình. Lâm Mạc Huy bình tĩnh nói. Yên tâm, con nhất định sẽ cứu mẹ trở về. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thanh Mây, vừa rồi là ai gọi cho em? Còn nữa, em có chắc chắn họ đã bắt mẹ đi? Hứa Thanh Mây vội vàng nói. Chắc chắn, họ đã gửi cho em một đoạn video. Anh xem, thử. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Thanh Mây bật điện thoại và phát video. Đây là một căn phòng nhỏ. Phương Như, Nguyệt bị trói tay chân và ném xuống đất. Bên cạnh bà ta, cách cổ không xa, có một con. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Giao cho các người một tiếng đồng hồ. Để Hứa Thanh Mây tự mình đi ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chuyện 88. Nét trang web cập nhật nhanh nhất. Nếu không, chúng ta chặt đứt chân của bà ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trước, có một giọng nói lạnh lùng trong video. Hứa Thanh Tiết vội vàng nói. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đã 20 phút trôi qua. Lâm Mạc Huy, anh cứu mẹ tôi như thế nào? Tôi vẫn là câu nói đó. Cách tốt nhất là anh đi thay thế mẹ tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Người nhà họ Lưu muốn anh có thể cứu mẹ tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy không quan tâm cô ta, trầm giọng nói, Thanh Mây, gửi video qua điện thoại của anh. Em ở nhà, đừng đi đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Thanh Mây vội vàng gửi video cho Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Đình Hùng nắm lấy cánh tay Lâm Mạc Huy, run rẩy nói, Lâm Mạc Huy, con nhất định phải cứu mẹ con. Tôi thừa nhận, chúng tôi trước đây đối với con thật sự không tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chuyện này, đây là lỗi của chúng tôi. Nhưng, bà ấy, dù sao bà ấy cũng là mẹ của Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy vỗ vai Hứa Đình Hùng. Bố, yên tâm đi, cứ giao cho con. Bước nhanh ra khỏi nhà họ Hứa, Lâm Mạc Huy lần đầu tiên gọi điện thoại cho Hồ Đông An. Tôi nhờ anh điều tra một thứ. Điều tra được chưa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hồ Đông An, vừa điều tra được, đang chuẩn bị gọi cho anh. Anh Lâm, chắc là Ngô Phi Điệp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha, cách chương.